Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 473, bắt đầu điên đảo vận mệnh. Đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc, do Hyotei Academy Uesugi yêu thắng lợi. Mấy hiệp 6 so với không? Trọng tài âm thanh hạ xuống. Liền trong cùng một lúc, sân bóng cửa đối diện hiếp ta hầu như có chút vô lực quỳ rạp xuống chính mình nửa sân bên trên. Cuộc tranh tài này kết thúc, hắn cũng cảm giác được trên người đối phương mang theo cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ. Càng cùng 3 năm trước hắn ở Bayou de Win trên người nhìn thấy giống như đúc. Hyotei vương giả tư thế còn đang không ngừng phát tích góp. Bọn họ Makino Fuji, dĩ nhiên lấy mặt khác một loại phương thức lại một lần trở thành đối phương đăng đỉnh trên đường đá. Kê chân, Uesugi Yu đứng lại nở nụ cười. Thu hồi vợt bóng đi trở về Hyotei trận địa. Chỉ cho Makino Fuji còn chưa lên sân đội viên lưu lại một cái cao chiêm ngưỡng dừng bóng lưng. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục. Cùng lúc đó, cách xa ở hội trường một mặt khác. Cùng Hyotei bên này đồng thời bắt đầu mặt khác một hồi chuẩn trận chung kết cũng đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Nhạt ánh sáng màu xanh đầy rẫy toàn bộ sân bóng. Ikaizen Ryoma con mắt bên trong lóng lánh ánh sáng. Ôi a, hắn khẽ quát một tiếng. Trong tay vợt bóng cao cao vung lên. Thoáng qua liền đối với từ mặt đất bắn lên cái kia tennis rơi xuống. Trong không khí truyền đến một tiếng lanh lảnh nổ đùng. Tennis thật giống như hoàn toàn tan rã ở này điểm điểm thanh sáng ở trong. Từ hắn nửa sân biến mất không còn tăm hơi. Vừa lúc đó, sân bóng đối diện cái kia có một đầu màu xanh lam nhẹ nhàng khúc phát thiếu niên vầng trán vẫn chưa thả lỏng. Yukimura dương mắt quét qua đối diện cái kia tràn ngập hơn một nửa cái sân bóng nhạt ánh sáng màu xanh. Còn người nơi sâu xa chớp qua một tia thâm trầm tím ý. Chính là thiên y vô phùng cực hãn. Saisun Gakuen năm nay mới tăng Ikaizen Ryoma cái này có to lớn biến số năm nhất. Chỉ sợ là tuyệt đại đa số người đều khó mà dự liệu. Có điều, đạp đạp đạp, Yukimura bước chân khẽ mở. Hắn hướng ngang dẫm mấy cái split step, đem thân vị kéo đến chỗ này. Trong tay vợt bóng không có do dự chút nào. Đừng với phía dưới một đoàn không khí vung đánh đi tới. Oanh, ở Saisun không ít ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tennis chậm rãi ở hắn đập trong lưới hiện lên. Tiếp đến, Momoshiro trầm thấp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy rằng hắn biết Yukimura lợi hại, nhưng cũng đối với thiên y vô phùng trạng thái Ikaizen ôm rất lớn chờ mong. Chỉ có điều để hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Yukimura đều không có mở ra cái kia cái gọi là linh cảm giác trạng thái. Liền dễ như ăn cháo tiếp đến Ikaizen đánh trả. Tezuka, đây là chuyện ra sao a? Kikumaru nhìn về phía Tezuka, một đôi to lớn mắt mèo bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tiểu bất điểm thiên y vô phùng cực hạn lẽ nào không cách nào đối với Yukimura có hiệu lực sao? Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, trong giọng nói của hắn đã mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Sâu trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra một cái đáng sợ suy đoán. Lẽ nào Yukimura Seiichi Tennis lại một lần nữa tiến hóa? Tezuka lắc đầu không nói. Không phải thiên y vô phùng đối với Yukimura mất đi hiệu lực, mà là Ikaizen Ryoma hiện tại vẫn không có chân chính về mặt ý nghĩa nắm giữ thiên y vô phùng cực hạn. Thiên y hào quang, đến mặt sau cũng có thể thể hiện ra cùng Atula thần đạo tương đồng tinh thần áp lực. Nhưng mà rất rõ ràng, Ikaizen hiện tại còn không cách nào cho đến Yukimura loại áp lực này. Thử, một trận gấp gáp mà kịch liệt tiếng ma sát, từ trên sân bóng vang lên. Ikaizen thân thể ở trên sân bóng lấp lóe, giày gót ở trên sân bóng trượt ra một đạo thật dài dấu vết. Hắn nhảy nhót nhảy một cái. Trong tay vợt bóng lấy thế như vạn tấn hướng về tennis đánh bắn mà xuống. Tách, tách, tennis nhanh chóng ở Yukimura thôn nửa sân nhảy lên hai lần. Sau đó liền biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong. Đây là thần ẩn cùng đánh cầu kết hợp. Trên khán đài, Saiten Hoji Chitos Senri có chút bất đắc dĩ xả nhúc nhích một chút khóe miệng. Sai Sun, tên tiểu tử này năng lực học tập thực sự là có chút quá mức cường hãn. Năm đó hắn cùng Tachibana thành danh tiệt chiêu, đều đang đã bị hắn hấp thu chứa đựng tiến vào chính mình tennis hệ thống ở trong. Ngoặc kép, Ikaizen Ryoma, 2-2, chờ đến trọng tài tuyên bố mới điểm số sau khi Ikaizen Ryoma khí thế trên người càng sục sôi. Dựa vào thiên y vô phùng cực hạn hào quang, hắn đã đem Yukimura vừa bắt đầu gây cho tinh thần của hắn ảnh hưởng tiêu di hết sạch. Ikaizen giơ tay chính kéo một hồi chính mình vành nón. Ánh mắt khiêu khích mà kiêu ngạo nhìn về phía đối diện bóng người kia. Hắn hôm nay, rốt cục đã có nhất định sức lực, có thể đứng ở đây những người này trước mặt. Tezuka, Fuji, Sanada Jinichiro, Yukimura Seiichi, Akusu Jin, Uesugi Yu, từng cái nhảy lên khuôn mặt, không ngừng từ trong đầu của hắn chớp qua. Chính như Tezuka trước ở thanh thiếu niên giao lưu chọn lựa thi đấu thời điểm đã nói với hắn lời nói. Tennis trên đường xưa nay không nên chỉ lấy một người vì là mục tiêu. Làm bên cạnh có đối thủ mạnh mẽ thời điểm, vậy thì nên không ngừng đi vượt qua, đuổi theo, chỉ có ôm như vậy niềm tin, mới có thể chân chính hướng về đỉnh núi vị trí kia xuất phát. Hắn là như vậy, Yukimura là như vậy, Uesugi Yu cũng là như vậy. Không sai ánh mắt, Yukimura thấp lông mày, nhợt nhạt nở nụ cười. Ikaizen Ryoma hiện tại biểu hiện ra phần này đấu trí, ngoài ý muốn để hắn có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Như vậy là một người hợp cách đối thủ. Hô, Yukimura thở phào một ngụm chọc khí. Cộc cộc, cộc cộc, tennis ở hắn kìm dưới không ngừng nhảy lên. Xem ra cũng không tính cường tráng cánh tay, nhưng có thể ở mỗi một lần kìm bên trong, khiến tennis mang theo một tiểu đoàn bụi mù. Đối diện, Ikaizen Ryoma con mắt hơi rụt lại. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó ngay ở Yukimura trên người cảm nhận được một luồng tương đương quỷ dị, mà khí thế khủng bố. Đến rồi, hắn cái ý niệm này mới vừa bay lên, cái kia viên nho nhỏ giới vàng tennis liền dường như thuấn di giống như đột nhiên xuất hiện ở hắn tiếp phát góc trong bên trên. Thật nhanh, thật chuẩn, vẫn có thể bắt lấy tennis quỹ tích những người kia. Trong mắt đều chớp qua một vệt kinh sắc, chỉ có chính ở bên sân xem thi đấu tiểu kim. Hai tay của hắn lay ở trước người phòng trên hàng rào. Trên mặt vẻ hưng phấn là một điểm đều không có che lấp. Thật mạnh, mọi người đều rất mạnh. Nhìn thấy như vậy cực kỳ đặc sắc thi đấu, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều muốn sôi vọt lên. Hiotei, Sai Sun, Rikaidai. Những đội ngũ này ở trong vẫn còn có như thế nhiều người lợi hại như vậy. Bên cạnh hắn Shiraishi, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Liền Yukimura Seiichi hiện nay cái này trạng thái. Ikaizen Ryoma dù cho là vượt qua thế giới cấp bậc ngưỡng cửa, e sợ cũng rất khó chiếm được cái gì thượng phong. Lại như toàn quốc cấp đối mặt toàn quốc cấp cũng là có sự khác biệt như thế. Lúc trước hắn mới vừa bước vào toàn quốc cấp bậc thời điểm, đối mặt Uesugi Yu đồng dạng vô lực. Trên sân bóng, nhạt ánh sáng màu xanh hơi hơi rung động. Ikaizen Ryoma nín hơi ngưng thần, tăng cao đến mức tận cùng chăm chú lực, để động tác của hắn không có bất kỳ một tia dư thừa. Trong tay vợt bóng liền như vậy vung dưới, ầm, một vệt vệt trắng bay ngược, ép thẳng tới Yukimura một mặt khác nửa sân góc đáy. Có điều, ở tiếp theo một cái chớp mắt, Ikaizen Ryoma trong mắt liền chớp qua từng đạo màu vàng đậm tàn ảnh. Đây là tăng tốc, nhìn thấy Tân Xuân tốc độ tăng vọt, trong lòng hắn cảnh giác càng là tăng nhiều. Đồng thời, không tự giác lại bay lên một tia khiêu chiến không biết chờ mong cảm giác. Liên quan với Yukimura Seiichi các loại đấu pháp cùng chiêu thức hắn cũng có nghe nói qua. Thế nhưng đối với một cái hàng đầu tennis tuyển thủ, ở không có chân chính cảm thụ trước, làm sao có thể tâm cam? Không ngoài dự liệu, Yukimura này một cầu đồng dạng lấy không chậm tốc độ bay trở về. Tennis mặt trên mơ hồ hiện lên xoay tròn, càng là làm cho người ta một loại giấu giếm sát cơ cảm giác. Xèo xèo, Rioma trên mặt không đổi. Hắn lấy chân trái điểm, chân phải tại thân thể phía trước nhẹ nhàng trượt đi. Căn bản cũng không có nghĩ tới phải cho tennis rơi xuống đất cơ hội. Như vòng xoáy giống như sức hút, đem cầu từ giữa không trung lôi kéo đến bên cạnh hắn. Ầm, một tiếng vang giòn, điểm điểm nhạt ánh sáng màu xanh hạt. Ở hắn vợt bóng rơi đập vị trí nhộn nhạo lên. Lại xuất hiện, Tezuka ngươi lĩnh vực, Fuji thở phào một cái không khí. Cười nhìn mình bên cạnh không nói một lời lạnh lùng nam tử. Hiện tại hắn đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Mặc kệ là Rikai Daniel Masaharu hoặc là nắm giữ vô ngã cảnh giới những người kia. Đều lấy tay chủng cho rằng đầu tiên nghiên cứu mô phỏng theo mục tiêu. Đối mặt có ý định lôi kéo chính mình thân vị đánh trả. Yukimura tự hồ cũng không để ý. Vẻn vẹn chỉ là hiệp 5 bóng thứ nhất. Hai người dĩ nhiên đã giao thủ 7,8 phút lâu dài. Bỗng dưng, Ikaizen Ryoma chỉ cảm giác mình đập bóng cảm giác tay hơi đổi. Nho nhỏ này một tia sai lệch. Trong nháy mắt liền để hắn cảnh giác lên. Vừa nãy cũng đã là thăm dò sao. Hắn nhớ tới Inui học trưởng cùng Tezuka bộ trưởng cho hắn nói loại trường hợp. Tâm thần tập trung cao độ. Ở dưới một cầu, hắn chủ động biến chiêu. Đạp, Ikaizen thân thể đột nhiên nhảy tới một bước. Thủ đoạn của hắn xoay chuyển cầu. Vợt bóng ngồi chỗ cuối. Chỉ một cái nháy mắt. Một đạo lam bạch sắc điện quang bỗng xuất hiện ở sân bóng bên trên. Đây là ta động như lôi đình. Chấm ngoặc kép, Sanada con mắt hơi híp lại. Trên mặt vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa. Khiến người ta vốn không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đùng đùng, chói mắt lam bạch sắc điện quang. Tựa hồ đã không thể ngăn cản tư thái. Hướng về Yukimura nửa sân hạ xuống. Muốn dựa vào lôi đến chiếm trước tiên cơ sao? Yukimura sâu con mắt màu tím bên trong. Chớp qua một vệt tinh quang. Chơi rồi. Trong tay hắn vợt bóng đột nhiên một cái xoay chuyển. Bàn tay cũng nắm vợt bóng nắm đem. Thân thể nửa ngồi. Lấy một cái mãnh liệt tư thái. Hướng về cái kia tia chớp xông ra ngoài. Hắn muốn chính diện đi tiếp lôi. Momoshiro con mắt trợn to. Tựa hồ bị Yukimura hiện tại động tác này sợ rồi. Không thể so sai Sun bên kia khiếp sợ. Rikai Dai đội ngũ bên trong không ít người lộ ra cười lạnh. Đối với Sanada Phong Lâm Hỏa Sơn, e sợ không có ai có thể so với Yukimura càng hiểu hơn. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải thật sự Sanada. Yukimura này tiếng cười khẽ, nương theo vợt bóng nắm chui lên nặng nề tiếng va chạm. Cùng truyền vào Ikaizen Ryoma trong tai. Đùng, vừa nãy đạo kia xé rách phía chân trời màu xanh lam điện quang. Bị con trai của thần cho ngăn chặn. 15 đến không? Ngoài sân, khán giả căng thẳng tâm tình tạm thời vừa chậm. Này tiếp cận 10 phút lôi kéo bóng thứ nhất. Rốt cục trên mặt đất một đạo rung động âm thanh bên trong hạ màn. Ikaizen Ryoma cảm thụ chính mình hơi hơi tê tê bàn tay. Đồng thời dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Yukimura tấm kia ung dung tự nhiên. Đối diện hắn mỉm cười khuôn mặt tươi cười. Hai người đối diện, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa nãy hắn sử dụng ra các đường chiêu thức, đều bị Yukimura đơn giản ung dung từng cái hóa giải. Bắt đầu rồi à, chấm ngoặc kép, Yukimura buông xuống ánh mắt. Khóe miệng xẹt qua một vệt không dễ phát hiện ý cười. Coi như là thiên y vô phùng cực hạn. Hắn Yukimura Seiichi cũng có thể sử dụng chính mình tennis. Để cho run rẩy. Vô giải xưa nay là người. Mà không phải chiêu thức. Tâm tư lan lộn. Trên tay trái quăng tennis. Tay phải vung vẩy vợt bóng. Đột nhiên đè xuống. Ầm, tennis bắn ra. Bên trên. Một vệt thăm thảm tử mang theo một tia quỷ bí ý vị. Lặng yên chớp qua. Ikaizen Ryoma không dám thất lễ. Nhanh chóng lắc mình. Đi tới tennis phía trên. Hắn tay trái đánh nhấc lên vợt bóng. Nhắm ngay đạo kia mới vừa bắn lên kim quang. Quả đoán hạ xuống. Ân. Trên mặt hắn biểu hiện nghiêm nghị. Trên cánh tay nhạt ánh sáng màu xanh đều lờ mờ mấy phần. Thời khắc này. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình vợt bóng bên trong tennis trở nên nặng vô cùng. thông suốt thanh tỉnh ý chí, để hắn rất nhanh bài trừ rơi mất loại này cảm giác khó chịu. Ikaizen thân thể cất bước trước ép, mượn đạp lực xung kích, tennis ở hắn vợt bóng lên nhiều ma sát một đoạn ngắn khoảng cách. Thủ đoạn của hắn đột nhiên run lên, tennis theo tầm mắt của hắn, đánh trở lại, nhưng mà tiếp theo đập vào mi mắt, chính là một đôi 10 điểm lạnh lẽo vô thần hai con mắt màu tím. Ở Yukimura cảm giác bên trong, trước mặt cái này tennis đã kinh biến đến mức phổ thông hơn nữa bình thường có điều. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là đem này viên tennis đánh tới đối diện đi. Nghĩ như vậy, liền làm như vậy, ở thuộc riêng với Yukimura thuần đen thế giới bên trong. Không có bất kỳ một tia nhạt ánh sáng màu xanh soi sáng đi vào. Đến rồi, bộ trưởng Linh cảm giác trạng thái. Bên sân Kirihara hô to một tiếng. Trước Yukimura chính là mượn cái này trạng thái. Hoàn mỹ chống đối Tezuka Kunimitsu vô ngã hào quang. Như vậy, đối với Saisun cái này năm nhất tiểu tử tự nhiên cũng là điều chắc chắn. Yukimura trước cũng dùng hành động của chính mình cho hắn chứng minh. Dù cho không đi thiên y vô phùng con đường này, cũng có biện pháp đối kháng thiên y vô phùng hào quang. Rơi vị với mình bên trái nửa sân Yukimura, cánh tay rất là chắc chắn. Hắn vợt bóng bên trong sweet spot khu vực, hoàn mỹ đem tennis cho lồng chụp vào trong. Bụi mù, từ hắn vợt bóng hai bên tạo nên. Tiếp đó, tennis hóa thành một đạo đâm thủng không gian sắc bén vệt trắng. Xuyên qua Ikaizen Ryoma phòng thủ giữa sân, rơi vào hậu trường đường biên ngang, loảng xoảng, đạn bay ra ngoài tennis, ở phòng hộ trên lưới sắt đập ra một cái sâu sắc lõm đi vào tròn hố. 30 đến không, Ryoma có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía sau mình trên đường biên ngang cái kia vết bóng. Vừa nãy này một cầu, thật giống hoàn toàn xuyên thủng cảm nhận của hắn. Để hắn cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã biến thành một mảnh trắng đen vẻ. Yukimura cũng không để ý tới Ikaizen Ryoma kinh ngạc. Động tác của hắn hết sức chăm chú ngắn gọn. Ném bóng dẫn đập, làm liền một mạch, tennis cao tốc hạ xuống. Tựa hồ không muốn cho Ikaizen Ryoma bất kỳ một tia cơ hội thở lấy hơi. Bá lạp, Ryoma thân hình lay động. Nếu như có ai chú ý tới hai chân của hắn, liền có thể phát hiện đơn chân split step đã sớm bị hắn dung nhập vào đánh trả động tác ở trong. Trong tay hắn vợt bóng đánh thẳng từ dưới đáy chụp tới. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm từ hắn vợt bóng lên vang lên. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn hiện ra một luồng vẻ thống khổ, cổ tay càng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Đùng, tennis bị đơn giản đệm bay, lại một lần nữa ra ngoài không ít người dự liệu. Thật giống vừa nãy truyền vào bên tai cái kia một tiếng vang vọng chính là ảo giác. Tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy Yukimura nhảy lên một cái phiêu giật bóng người. Yukimura thân thể tứ chi phát lực, cổ tay cũng thủ sẵn vợt bóng, đem cầu tầng tầng đánh xuống. Mơ hồ quang ảnh từ Ikaizen Ryoma trước mắt chợt lóe lên, càng để hắn hơi có chút lắc thần. 40 đến không? Ngoặc kép, ngoặc kép, Yukimura Seiichi, 3, 2, trao đổi sân bãi. Trong lúc nhất thời, Ikaizen chỉ cảm giác mình bị đánh có chút choáng váng. Hắn thiên y vô phùng, quỷ dị không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Đổi chàng thời gian nghỉ ngơi, hắn dùng một cái màu trắng khăn mặt khoát lên trên đầu, che lại chính mình hai bên tầm mắt. Hắn đang nhanh chóng hồi tưởng thi đấu. Trong đầu không ngừng chớp qua ở hiệp 5 thời điểm, Yukimura xuất ra hiện các loại biến hóa cùng chiêu thức. 1 phút rưỡi sau, hai người lần thứ hai lên sân. Ryoma không có do dự chút nào, trực tiếp dùng ra 4 đòn Jirosiki phát bóng, muốn cho mình tranh thủ thời gian. 3 vị trí đầu cầu không có vấn đề gì, nhưng mà ở bóng thứ 4 thời điểm, Yukimura hắn động, thân thể nhanh như một tia chớp. Hắn vợt bóng hướng về tennis điểm đến đột nhiên xuyên dưới. Ở khoảng cách điểm đến trước 1 cm nơi, trong tay hắn vợt bóng khung rơi vào bãi cỏ ở trong. Tiếp đó, Yukimura cánh tay nhỏ phát lực, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy mặt trên trong sáng cơ bắp. Dầm, hắn vợt bóng vẩy một cái. Sau khi, ngay ở Sai Sun mọi người trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Tennis liền với đồng thời thảm cỏ bay lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.